Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 257 yêu ma hoành hành năm. Sao lão yêu xào huyệt. Cố Cửu cùng đạo cô nhóm đã đến bừng tỉnh trong điện chuyên chú hai người. Tần Hoang đôi tay bận rộn bấm tay niệm thần chú. Trong miệng không quên cao hứng mà nói. Đại tiểu thư, này một buổi tối, ta học được ba cái thuật pháp là tay áo càn khôn, lôi đình thuật, cuồng phong thuật, rất lợi hại đi. Trên mặt hắn lộ ra đắc ý chi sắc. Chính là, cố tỷ tỷ một buổi tối đi học sẽ 10 cái thuật pháp đâu. Mục Tâm thăm dò nói. Vẻ mặt thiên chân tính trẻ con đáng yêu. Tần Hoang, ẩn ẩn thành hình pháp quyết nháy mắt tan đi. Tần Hoang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía cô Cửu. Thấy nàng chiều chính mình lộ ra một cái nhu tình như nước ôn nhu tươi cười. Không cấm quay đầu nhìn về phía Thanh Bình đạo cô. Nhịn không được nói. Đạo trưởng, người không phải nói ta là học thuật pháp thiên tài sao? Người như thế nào có thể gạt người đâu? Đạo trưởng, người xuất gia không nói dối a, Thanh Bình đạo cô. Người xác thật là học thuật pháp thiên tài. Bất quá cố cô nương so ngươi càng thiên tài. Minh bạch, dù sao hắn thiên phú chính là so ra kém đại tiểu thư bái. Tần Hoang thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. So ra kém đại tiểu thư là bình thường. Hắn mới bất hòa đại tiểu thư so đâu. Tuy rằng có cố cửu này một buổi tối có thể học 10 cái thuật pháp thiên tài ở. Bất quá giống Tần Hoang loại này một buổi tối là có thể học được 3 cái thuật pháp thiên tài cũng thập phần hiếm thấy. Ít nhất ở đạo cô nhóm xem ra. Này lại là một cái tuyệt thế thiên tài. Chỉ là so với cố cửu. Không có vẻ như vậy yêu nghiệt. Tần Hoang bị này đàn sẽ không che giấu tâm tình đạo cô nhóm xem đến có chút ngượng ngùng. Trong lòng rất là tự đắc. Xấu hổ mà nói. Cũng liền như vậy lạp. Ai làm ta luôn luôn ưu tú đâu. Đạo cô nhóm. Người này thật xú thí. Phát hiện chính mình một buổi tối học thuật pháp thế nhưng không có đại tiểu thư nhiều. Tần Hoang quyết định không ngừng cố gắng. Một hơi đem Thanh Bình đạo cô sẽ thuật pháp đều đào rỗng. Trước không vội, cố cửu ngăn cản hắn. Còn có việc đâu? Tần Hoang thực nghe lời nói. Có chuyện gì cứ việc nói. Cố cửu nhìn về phía Thanh Bình đạo cô. Cười nói. Đạo trưởng, ta tưởng hướng ngươi mượn mấy cái đồ đệ. Làm cái gì? Thanh Bình đạo cô nghi hoặc hỏi. Nhìn về phía mấy cái đệ tử. Phát hiện các nàng cũng là vẻ mặt ngây thơ chi sắc. Đi sao Dương Yêu hang ổ Trương Từ Kiện. Mệt Tư luyến hội. Dương Yêu đã trừ. Trương Từ Nghiêu tiềm sẩn Omega viết hoa không cô hư mân so tức. Thừa dịp mặt khác đại yêu ra tay trước. Chúng ta đem Dương Yêu hang ổ trước sao. Đây chính là thăng quan phát tài. Nổi danh cơ hội. Như thế nào có thể buông tha đâu. Thanh Bình đạo cô trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cố cửu. Nàng trảm yêu trừ ma nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người chủ động đi sao yêu quái hang ổ. Các đạo sĩ sẽ lựa chọn cùng yêu ma không ngừng mà chiến đấu. Chỉ vì yêu ma không ngừng xâm hại nhân loại sinh mệnh. Xâm chiếm nhân loại địa bàn. Chỉ có thể bị động phản kích. Nhưng thật đúng là không nghĩ tới giết yêu ma sau. Còn muốn đi sao chúng nó hang ổ. Bởi vì không có tham chiếu ví dụ. Nàng cũng không biết làm như vậy có cái gì ý nghĩa. Bất quá bởi vì cố cửu lánh đời gia tộc đệ tử thân phận. Thanh Bình đạo cô đối nàng cực kỳ tin phục. Lập tức không nói hai lời. Làm nàng 6 cái đệ tử đi cùng cố cửu cùng đi Trương Từ Kiện. Này đó đệ tử về sau là Thanh Vân Quan trụ cột. Các nàng quá mức tuổi trẻ. Yêu cầu rèn luyện. Đây cũng là cái khó được cơ hội. Nàng nhưng thật ra không lo lắng các đệ tử an toàn. Thật sự là cố cửu biểu hiện ra ngoài một mặt quá mức đáng tin cậy. Làm người cảm thấy chỉ cần có nàng ở thiên đại sự cũng không tính cái gì. Đạo cô nhóm cũng rất vui lòng cùng cố cửu đi Trương Từ Kiều tầm mắt. Cố cửu lại cười nói. Hành, các ngươi đi trước địa lao đem những cái đó tiểu yêu lôi ra tới. Mang đi Trương Từ Kiện. Đạo cô nhóm trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Nguyên lai tối hôm qua nàng không giết tiểu yêu mục đích là mang đi Trương Từ Kiếm có này đó tiểu yêu dẫn đường. Xác thật phương tiện, Tần Hoang cũng thực hưng phấn. trừ bỏ tối hôm qua Dương yêu ngoại, hắn còn không có gặp qua nhiều ít yêu ma. So với Oa ở đạo quan học thuật pháp, đương nhiên là cùng đại tiểu thư cùng đi mạo hiểm càng thú vị. Ra cửa trước, hắn chiều Thanh Bình đạo cô nói. Đạo trưởng, chờ sau khi trở về ta lại cùng ngươi học thuật pháp a. Thanh Bình đạo cô đáy mắt che kín giấc ngủ không đủ thanh hắc. Hữu khí vô lực nói. Bần đạo chờ công tử trở về. Vị này Tần công tử cũng là học thuật pháp thiên tài. Chính là học lên không biết ngày đêm. Lão nhân ra thật là chống đỡ không được hắn tràn đầy tinh lực. Hai người mang theo Thanh Vân quan đạo cô nhóm cùng nhau rời đi Thanh Vân Sơn. Hướng Trương Từ Tiêu đi. Vì lên đường, tự nhiên là ngự kiếm phi hành. Tần Hoang chân dẫm lên hắn ván trượt. Tuy rằng ván trượt tốc độ cũng thực mau. Nhưng nơi nào có ngự kiếm phi hành cao lớn thượng. Hắn hâm mộ lại bức thiết mà nói. Đại tiểu thư, ta còn sẽ không ngự kiếm phi hành đâu. Người dạy dạy ta, Cố Cửu lười đến dạy người. Làm đại sư tỷ Mục Anh biên dẫn hắn ngự kiếm phi hành biên giáo. Từ Thanh Vân Sơn đi hướng Trương Từ kiếm ngự kiếm phi hành muốn 2 ngày thời gian. Nếu là đi đường, ít nhất muốn hơn 10 ngày thời gian. Hoa 2 ngày thời gian. Tần Hoang rốt cuộc học được ngự kiếm phi hành. Hắn ngự sử một phen phi kiếm. Phi đến siêu siêu vẹo vẹo. Hiểm nguy trùng trùng. Bất quá hắn bản nhân cũng không cảm thấy mạo hiểm. Ngược lại giống sử dụng ván trượt khi. Ở giữa không trung làm ra các loại cực hạn vận động. Phát ra oa nga tiếng hoan hô. Đạo cô nhóm ngửa đầu nhìn ở ngự kiếm ở không trung 360 độ xoay tròn Tần Hoang. Một lòng đều nắm lên. Nếu là ngã xuống, tuy rằng sẽ không ngã chết, nhưng cũng sẽ rơi bán thân bất toại đi. Không cần phải xen vào hắn. Cố Cửu bình tĩnh mà nói. Phía trước chính là Trương Từ kiếm đem những cái đó tiểu yêu thả ra. Làm chúng nó dẫn đường. Tiểu yêu bị thu ở khóa yêu túi. Đây là các đạo sĩ thực thường dùng thu yêu pháp khí. Chế tạo cũng không khó. Chỉ là cấp bậc tương đối thấp. Chỉ có thể thu một ít thực lực không cường tiểu yêu. Giống những cái đó đại yêu. Yêu cầu lợi hại hơn pháp khí mới có thể thu vào đi. Lần này bị bắt tiểu yêu có 20 cái. Mặt khác tiểu yêu đại đa số chết ở hàng yêu trận. Tiểu yêu nhóm bị thả ra khi. Nhìn đến Cố Cửu khi. Run bần bật mà nằm ở trên mặt đất. Liền tính không có bị trói lên. Cũng không dám tùy ý chạy trốn. Đạo cô nhóm thấy thế. Cảm thấy Cố Cửu chém giết Dương yêu hành động vĩ đại dọa hư này đó tiểu yêu. Cho chúng nó lá gan chúng nó cũng không dám trốn. Cố Cửu nói. Các ngươi ở phía trước dẫn đường. Mang chúng ta đi Dương yêu hang ổ tiểu yêu nhóm ô oa kêu. Thực nghe lời mà ở phía trước dẫn đường. Thế giới này tiểu yêu phần lớn chỉ có thể dựa vào lão yêu sinh hoạt. Chúng nó sẽ không nói tiếng người. Cũng sẽ không che giấu chính mình. Kia khái, diện mạo, nếu tiến vào nhân loại thành trấn, vô pháp che giấu chúng nó yêu quái thân phận. Này đây này đó tiểu yêu đều là sinh hoạt ở núi sâu rừng già bên trong. Cực nhỏ sẽ chủ động xuống núi. Những cái đó chủ động xuống núi trà trộn vào nhân loại thành trấn. Đều là có chút đạo hạnh, hiểu được ngụy trang chính mình yêu. Trương Từ chân đản lưu một con đạo hạnh cao thâm Dương yêu. Là xa gần nổi tiếng hung địa. Cực nhỏ có nhân loại sẽ chủ động tới gần vùng này. Trên núi thảm thực vật nồng đậm. Bóng cây lay động. Chướng khí tràn ngập. Cũng không phải một cái thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương. Những cái đó chướng khí đối yêu quái nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Phía trước sương mù tràn ngập. Cố Cửu lấy ra một cái đan bình. Chính mình nuốt một viên đan dược. Dư lại đưa cho đạo cô nhóm. Đây là giải độc đan. Tầm thường chướng khí đều có thể giải. Các ngươi cũng ăn một viên. Đạo cô nhóm đối nàng cực kỳ tin phục. Không nói hai lời liền ăn xong. Ăn xong giải độc đan. Các nàng tiến vào chướng khí nơi khi. Quả nhiên không chịu ảnh hưởng. Như nhập không người nơi. Tiểu yêu nhóm thấy chướng khí đối với các nàng không ảnh hưởng. Càng thêm sợ hãi. Không dám lỗ mãng. Thuận thuận lợi lợi mà đưa bọn họ đưa tới Dương yêu xào huyệt. Đó là một cái mọc đầy cỏ xanh khe núi. khe núi yêu khí tận trời. Mơ hồ có thể nhìn đến một ít ở trong đó xuyên qua yêu quái. Dương yêu là nơi này đạo hạnh cao thâm nhất lão yêu. Dựa vào không ít yêu quái. Trừ bỏ này đó bị đương pháo hôi tiểu yêu ngoại. Cũng có một ít đạo hạnh không tồi yêu quái. Khe núi yêu quái nhận thấy được nhân loại hơi thở. Cảnh giác mà nhìn qua. Chờ chúng nó thấy rõ ràng tiến vào chính là 6 cái tuổi trẻ nữ tử. Không cấm cười ha ha. Hồn nhiên không đem các nàng để ở trong lòng. Đến nỗi kia 20 mấy người dẫn đường tiểu yêu. Chúng nó vẫn chưa để vào mắt. Này đó tiểu yêu đều là tường đầu thảo. Ai mạnh ai là có thể nô dịch chúng nó. Chúng nó cho nhân loại dẫn đường cũng là bình thường. Một người mặc màu trắng trường bào. Dung mạo tuấn mỹ nam tử ngồi trên khe núi dòng suối đá xanh biên. Hắn rối tung một đầu sa tanh đen nhánh tóc dài. Đuôi mắt hơi trọn, sóng mắt lưu chuyển gian lộ ra lơ đãng yêu dị phong tình. Thần sắc lại là không chút để ý, đối với suối nước chảy vuốt tóc đen. Biên dùng dễ nghe thanh âm nói. Các ngươi là người phương nào? Nơi đây là Trương Dương lão yêu địa bàn. Không phải ngươi chờ nhân loại có thể tùy tiện đi vào nơi. Nhìn đến nam tử tuấn Mỹ không tì vết khuôn mặt. Đạo cô nhóm có chút kinh diễm. Bất quá nghĩ vậy nam tử là yêu. Thực mau lại chấn định xuống dưới. Yêu quái đều thích biến ảo thành tuấn tiếu đẹp nam nữ. Lấy này mê hoặc nhân loại. Các nàng từ nhỏ liền nghe nhiều yêu ma tàn hại nhân loại nhân gian thảm sự. Lớn lên lại đẹp yêu quái cũng sẽ không vì này tâm động. Cố Cửu có tai như điếc. Nhấc chân đi vào khe núi. Đạo cô nhóm tự nhiên mà vậy mà đuổi kịp. Này hành động rốt cuộc chọc giận khe núi yêu quái. Chỉ thấy mấy cái yêu quái từ bên cạnh núi đá gian vụt ra tới. Cố Cửu rút kiếm liền sát. Kiếm quang hiện lên. Đột kích yêu quái thi hoành mặt cỏ. Huyết khí tận trời. Này lôi đình thủ đoạn rốt cuộc dọa sợ khe núi yêu quái. Liền bên dòng suối đối diện suối nước sơ phát nam yêu đều nhịn không được nhìn qua. Không chút để ý thần sắc liễm khởi. Thần sắc ngưng trọng, các ngươi là người phương nào? Những lời này hắn lúc trước hỏi qua một lần, nhưng khi đó cũng không để ý những người này thân phận. Hiện tại hỏi lại, chứng minh hắn đã đem này đó xâm nhập giả để ở trong lòng. Cố Cửu hơi hơi mỉm cười, tươi cười phá lệ ôn nhu. Chúng ta là từ Thanh Vân Quan tới. Nam tử ngẩn ra hạ, thần sắc hơi nghiêm lại. Hắn chậm rãi đứng lên. Đem một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài liêu đến phía sau. Đuôi tóc ở trong gió phiêu động. Ẩn ẩn lộ ra vài phần yêu quỷ. Cố Cửu cười tủm tỉm mà nói. Xem ra ngươi biết Trương Dương lão yêu đi Thanh Vân Sơn. Nó hiện tại còn không có trở về. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng nó còn ở trên đường ăn dương canh không thành. Đạo cô nhóm nghe được. Ăn dương canh. Ba chữ. Nhịn không được ha ha mà cười rộ lên. Nhưng mà đối với Trương Tử Hằng khó trách tới nói, một chút cũng không buồn cười, ngược lại thập phần kinh tủng. Trương Dương lão yêu thế nhưng đã chết. Lão yêu đã chết, là Thanh Vân Quan lão đạo cô giết. Nam tử vẻ mặt không thể tưởng tượng hỏi, ai là lão đạo cô? Phóng tôn trọng điểm, Mục Anh không vui mà nói, nhìn thoáng qua Cố Cửu, muốn nói cái gì rốt cuộc không lên tiếng nữa. Cố Cửu nói, là ta giết. Nàng nói được thực đạm nhiên, phảng phất đang nói hôm nay thời tiết thật tốt, ta lần này tới, là muốn sao Trương Dương lão yêu xào huyệt, nó xào huyệt đồ vật đều là của ta, các ngươi không chuẩn chạm vào, dám chạm vào kết cục như thế yêu. Nàng chỉ hướng trên mặt đất mấy cái bị nàng G3TCS3T yêu. Khe núi các yêu quái trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Biết nàng thế nhưng có thể G3TCS3T Trương Dương lão yêu. Chúng nó tự nhiên không dám lại cùng nàng đối thượng. Yêu quái cũng là tích mệnh. Cố Cửu nhìn về phía kia nam tử. Hỏi, như thế nào? Người phải vì Trương Dương lão yêu báo thù. Nàng đem kiếm hoành ở trước ngực. Dù sao đều giết Trương Dương lão yêu. Không ngại lại sát mấy cái thử kiếm. Nam tử lập tức nói. Không không không. Ta không phải cô nương đối thủ. Ta sẽ không vì Trương Dương lão yêu báo thù. Hắn chần chờ hạ. Cẩn thận hỏi. Nếu ta mang ngươi tìm được Trương Dương lão yêu bảo tàng, cô nương hay không có thể lưu ta chờ một cái tánh mạng. Đạo cô nhóm mày một dựng, yêu ma cùng nhân loại không chết không ngừng, có thể nào buông tha chúng nó? Có thể à, Cố Cửu thanh âm nhu hòa. Ta cũng không phải cái gì tàn bạo người. Các ngươi không trêu chọc ta, ta còn lười đến sát đâu. Được đến lời này, nam tử căng chặt sắc mặt tùng hoãn lại tới. Đạo cô nhóm nhấp khởi miệng, chung quy không nói gì thêm. Tuy rằng cảm thấy này đó yêu quái chỉ biết tai họa nhân loại, cần thiết gì 3TCS3T, nhưng các nàng đối Cố Cửu vẫn là thực tin phục. Mặc kệ nàng làm cái gì, các nàng đều sẽ không phản đối. Nam tử tự mình mang Cố Cửu đi sao Trương Dương lão yêu bảo tàng. Hắn chủ động tự giới thiệu, hắn tên là Thường Pháp, là một thanh men sơ thành tinh yêu quái. Trừ bỏ một tay trải đầu bản lĩnh ngoại, thân vô vật dư thừa, chỉ có thể lựa chọn dựa vào đại yêu kiếm ăn. Để tránh bị mặt khác yêu quái khi dễ, Cố Cửu cùng đạo cô nhóm cùng nhau nhìn về phía tóc của hắn. Nguyên lai là lược tinh, chẳng trách này tóc bảo dưỡng đến như vậy hảo. Thường Pháp khiêm tốn mà nói, Cố cô nương phát chất cũng thực hảo, là ta chứng kiến quá cô nương chung tốt nhất. Ngài nếu là dùng ta trải đầu, ngài phát chất có thể bảo dưỡng đến càng tốt. Này đại sở thiên hạ nữ tử đều sẽ hâm mộ ngài. Đạo cô nhóm cảm thấy lời này quái quái, dùng hắn tới trải đầu. Cố Cửu cười như không cười, ngươi là tưởng hướng ta quy phục, vì ta nô dịch. Thường Pháp thật cẩn thận mà xem nàng. Cô nương Long Trương Phượng Tư, là tại hạ chứng kiến quá nhất có thiện tâm nhân loại. Tại hạ nguyện ý vì cô nương sử dụng, chỉ hy vọng có thể cùng cô nương đồng hành. Không được, ở đây người cùng yêu đều sửng sốt. Quay đầu xem qua đi, nhìn thấy từ khe núi ngoại ngự kiếm bay tới Tần Hoang. Tần Hoang từ phi kiếm nhảy xuống, dùng kiếm chỉ hướng Thường Pháp, mắng to nói, nơi nào tới yêu nam, yêu lý yêu khí, thế nhưng còn dám vọng tưởng ôm đại tiểu thư đùi. Không có cửa đâu, hắn cũng chưa thành công mà ôm đại tiểu thư đùi đâu. Nơi nào có thể làm một cái yêu quái chạy tới ôm đùi. Thường Pháp mày nhảy nhảy, người này trên người hơi thở cùng Cố Cửu rất giống, tuy rằng không có nàng thâm trầm khủng bố, lại cũng là một mạch tương thừa, phỏng chừng là sư xuất đồng môn. Thấy Cố Cửu chưa nói cái gì, hắn thức thời mà im lặng. Cố Cửu hỏi, ngươi vừa rồi đi nơi nào, như thế nào hiện tại mới đến? Tần Hoang vò đầu, có chút ngượng ngùng mà nói, ta vừa rồi phi đến quá xa, thiếu chút nữa liền tìm không đến các ngươi. Quảng cáo, cách chương.